Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phác họa tộc văn. Vẫn không có triệt để áp chế lại a. Nhìn Tiêu Chiến như cũ là đạt đến ngũ tinh đấu tôn. Tuy rằng mượn âm dương song viêm cùng mình ý chí, chế trụ không ít thực lực. Ngay khi trước đây, Tiêu Chiến dù sao chỉ là một đấu tông. Thời gian một năm, đột nhiên từ nhất tinh đấu tông tu luyện tới thất tinh đấu tông đỉnh cao. Vẫn không có chờ hắn thích ứng thất tinh đấu tông lực lượng. Lại đột nhiên đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Một cách tự nhiên, đối với đối ứng với nhau cảnh giới lực lượng lực trường khống, Tiêu Chiến phải kém lên rất nhiều. Cho tới Tiêu Chiến tuy rằng áp chế không ít thực lực, cũng chưa từng hoàn toàn áp chế lại, khiến cho hắn đấu khí vẫn có một ít phù phiếm, không tính đặc biệt ngưng tụ. Cũng may cự ly đấu tôn đỉnh phong, sau khi cửu chuyển thành thánh con đường còn rất dài một khoảng cách. Khoảng thời gian này, chỉ cần chịu hao tốn sức lực đi đánh bóng đấu khí, vẫn có thể đem thiếu hụt căn cơ một lần nữa đánh tốt đẹp. Sẽ không đối với tương lai thành tựu đấu thánh con đường mang đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lời tuy như vậy, ảnh hưởng đúng là vẫn còn có một ít. Nhưng mà việc này đã trở thành lúc trước chuyện thực. Tiêu Huyền dù cho lòng có cảm khái, cũng không thể làm sao. Thấy ao bên trong Tiêu Chiến tỉnh lại, từ ao bên trong đi ra, vẫn xếp bằng ở ao bên cạnh Tiêu Huyền cũng là đứng dậy. Hắn nhìn Tiêu Chiến nói, người đã kế thừa ta Tiêu tộc cuối cùng đấu đế huyết mạch. Tiếp đó, ta liền đem ta Tiêu tộc tộc văn phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi đi. Đương nhiên, ở đây trước, còn phải hỏi ngươi một câu, ngươi cũng biết tộc văn là vật gì? Tiêu Chiến gật đầu, ta đã từng thấy Tiêu Không tổ tiên tộc văn, đó là một từ sáu bút tạo thành đồ án. Tiêu Huyền nghe vậy sửng sốt một chút, chỉ còn dư lại sáu bút sao? Lại phục hồi tinh thần lại, nếu Tiêu Chiến biết tộc văn là vật gì, hắn cũng không nhiều lời nữa. Tiếp tục giải thích, ta Tiêu tộc tộc văn, cùng còn lại mấy tộc tộc văn không giống. Cũng không phải là từ người ban tặng, mà là chính mình tu luyện mà ra. Tộc văn tổng cộng có 9 bút. Có thể nói, 9 bút tộc văn cũng không phân chia cao thấp. Còn chân chính ảnh hưởng nó cường độ, nhưng là trong cơ thể huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực chính là tộc văn căn cơ vị trí. Năm đó Tiêu Không đại trưởng lão tộc văn, hoàn chỉnh thời gian, chính là 9 bút tộc văn. Nhưng ở huyết mạch chi lực bị hút ra sau, tộc văn mất đi căn cơ, cũng không còn cách nào duy trì ở 9 bút trạng thái, cũng là trở nên không trọn vẹn lên. Dù là như vậy, hắn vẫn duy trì ở 6 bút trình độ. Thiên hỏa tam huyền biến chính là ta căn cứ tộc văn phương pháp tu luyện sáng tạo ra một môn tăng cao thực lực bí pháp. Đáng tiếc, người cũng không phải là hỏa thuộc tính đấu khí, không cách nào đem môn bí pháp này phát huy đến mức tận cùng. Nếu không thì, người ngưng tụ tộc văn có thể sẽ ung dung không ít. Có điều phong thuộc tính đấu khí cũng không tệ lắm, chỉ ít người kế thừa Tiêu Không đại trưởng lão y bát. Tiêu Huyền êm tai nói qua, một bên khác cũng không lại hàn huyên, một phần quyển sách cũng là rơi vào rồi trong tay hắn. Hắn đem quyển sách đổ cho Tiêu Chiến. Đây chính là ta Tiêu tộc tu luyện tộc văn phương pháp rồi. Tiêu Chiến tiếp nhận quyển sách, đem kề sát ở mi tâm của chính mình. Ở kế thừa Tiêu tộc đấu đế huyết mạch, cùng với đột phá đấu tôn sau khi, việc tu luyện của hắn hiệu suất đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Không chỉ là thân thể cường độ lấy được nâng lên, tu hành hiệu suất một hơi đạt đến 48 lần. Đồng thời thời gian tu luyện cũng trở thành 18 giờ. Làm lạnh thời gian là 12 giờ. So với tu luyện hiệu suất nâng lên, thời gian tu luyện nâng lên, thuần túy là tác dụng ở linh hồn cường độ bên trên. Tăng lên tương đối khó khăn. dù sao đang không có tu luyện linh hồn bí pháp, điều kiện tiên quyết. Linh hồn chi lực cũng chỉ sẽ ở tăng cao thực lực lúc thoáng nâng lên một ít. Có không ít đấu tôn cường giả cũng còn chỉ là phàm cảnh linh hồn, có thể thấy được linh hồn nâng lên chi khó khăn. Dù là như vậy, Tiêu Chiến hiện nay tu luyện hiệu suất so với dĩ vãng như cũ là mạnh hơn nhiều, rất nhiều. Phải biết, đây chính là đấu tôn cảnh giới tu luyện. Người thường đến cảnh giới cỡ này sau khi, tốc độ tu luyện chỉ có thể càng ngày càng chậm. Nhưng Tiêu Chiến được lợi từ kinh khủng tu luyện hiệu suất, nhưng chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Nương theo lấy quyển sách bên trong ẩn chứa thông tin, thông điệp truyền vào đầu óc, Tiêu Chiến hao tốn một lúc thời gian đem tiêu hóa, nhưng rất nhanh, được lợi từ cường đại tu luyện hiệu suất, hắn liền lập tức đem môn bí pháp này cho hiểu rõ rồi. Ngay sau đó, tay hắn ấn ngưng tụ, trong thân thể, rất nhiều huyết dịch phun trào, từng luồng kỳ dị lực lượng từ trong huyết dịch chảy xuôi mà ra, hướng về mi tâm của hắn hội tụ mà đi. Nương theo lấy từng sợi kỳ dị lực lượng hướng về Tiêu Chiến mi tâm hội tụ. Ngoại giới nhìn lại, Tiêu Chiến mi tâm, một đạo như ẩn như hiện kỳ dị hoa văn cũng là lặng yên hiện lên. Như ẩn như hiện trạng thái không có kéo dài quá lâu. Nó nhất thời trở nên ngưng tụ lên. Tiêu Huyền nhìn tình cảnh này, cũng là ánh mắt ngưng lại. Hắn cũng không có nghĩ đến mới truyền cho Tiêu Chiến bí pháp không lâu, hắn là có thể phác họa ra đệ nhất bút. Tuy nói Tiêu tộc tộc văn muốn phác họa ra 9 bút mới phải trạng thái hoàn chỉnh, nhưng có thể nhanh như vậy phác họa ra đệ nhất bút, Tiêu Chiến tư chất xác thực đáng sợ. Lại nói ngược lại, Tiêu Chiến bước vào thiên mộ thời gian, thực lực là thấp chút. Nhưng sau đó Tiêu Huyền nhưng là tận mắt chứng kiến qua việc tu luyện của hắn tư chất, cho nên dưới mắt cũng không thể coi là quá mức kỳ quái. Không bao lâu, lại là một đạo hoa văn bị Tiêu Chiến phác họa mà ra. Đã là đệ nhị bút rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đệ tam bút tùy theo phác họa mà ra. Sau khi đệ tứ bút, phía trước vài nét bút phác họa đều rất dễ dàng bị vẽ ra. Song khi thứ bảy bút bị phác họa mà ra, đến thứ tám bút thời điểm, Tiêu Chiến nhưng thất bại. Sau khi lại thử nhiều lần, như cũ là cuối cùng đều là thất bại. Tiêu Huyền lông mày cau lại, đối với kết quả này hiển nhiên sớm có dự liệu. Hắn giải thích, tộc văn phác họa cần cực kỳ khổng lồ đấu khí cùng với hết sức tinh diệu sức khống chế. Thực lực của ngươi tăng vọt quá nhanh, đối với trong cơ thể đấu khí sức khống chế rõ ràng không đủ. Một lần phác họa ra 7 bút, đã tới ngươi trước mặt cực hạn, còn lại 2 bút, chỉ có thể chờ đợi ngươi từ từ nắm giữ sức mạnh trong cơ thể sau. Tiếp theo thử nghiệm phác họa rồi, Tiêu Chiến bình phục trong cơ thể sao động huyết mạch chi lực. Mở mắt ra, cũng không hiện ra thất lạc, cũng chỉ có thể như thế. 7 bút tộc văn, tuy không phải trạng thái hoàn chỉnh, nhưng cho hắn thực lực mang đến gia trì, như cũ là siêu việt thiên hỏa tam huyền biến này biến đổi lực lượng. Cho dù là đến đấu tôn cảnh giới, cũng có thể nâng lên đầy đủ 2 sao thực lực. Phải biết, đến đấu tôn cảnh giới sau khi muốn vượt cấp tác chiến, đã không phải là nhẹ nhõm như vậy một chuyện. Mà này vẻn vẹn chỉ là không trọn vẹn tộc văn, chỉ có 9 bút toàn bộ phác họa ra đến sau, mới xem như là trạng thái hoàn chỉnh. Khi đó, mượn trong cơ thể huyết mạch chi lực, mang đến bổ trợ mới phải lớn nhất. Tộc văn phương pháp tu luyện, ta đã truyền thụ cho ngươi. Tiếp đó, cũng không có thiếu thời gian, ta liền kể cho ngươi một số chuyện đi, liên quan với hồn tộc chuyện tình. Đề cập hồn tộc, Tiêu Huyền biểu hiện trở nên ngưng trọng dị thường, mà hắn sẽ đề cập cái này cực kỳ quỷ dị chủng tộc. Mục đích gì? Chính là muốn để Tiêu Chiến cẩn thận hồn tộc. Kỳ thực không cần Tiêu Huyền nhiều lời, Tiêu Chiến cũng biết cẩn thận hồn tộc, thậm chí hắn đối với hồn tộc hiểu rõ so với Tiêu Huyền còn muốn sâu. Đợi đến Tiêu Huyền dứt lời, Tiêu Chiến bỗng nhiên hướng về Tiêu Huyền hỏi: "Tổ tiên, này hai tên hồn tộc người còn đang thiên mộ bên trong chứ? Lẽ nào ngươi nghĩ?" Tiêu Huyền minh bạch Tiêu Chiến ý tứ của muốn tăng cao trong cơ thể đấu khí lực trưởng khống, nơi nào có so với thực chiến tốt hơn phương pháp. Trước kia bước vào thiên mộ thời gian, này hai tên hồn tộc người cho Tiêu Chiến mang đến tử vong uy hiếp. Hắn đến nay đều ký ức vưu mới, cho tới nói đi tìm hai tên hồn tộc người phiền phức liệu sẽ có lật xe. Tiêu Chiến cũng không lo lắng. Tiêu Huyền tuy nói không thể tùy ý bước ra mộ phủ, nhưng hắn một đạo hình chiếu cũng có thể dễ dàng đánh giết cấp thấp đấu thánh. Có hắn lật tẩy, Tiêu Chiến chỉ cần thống khoái một trận chiến là đủ rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.